Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Hệ thống thăng cấp 2.0. Một cái khác Lupus Resigner. Enfire chăng? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lại nói đau quá à. Lupus Resigner con mắt màu vàng óng bên trong. Con người nhanh chóng phóng đại. Không biết là bởi vì đau đớn quan hệ, hay là bởi vì nguyên nhân khác, rõ ràng là tại kêu đau, nhưng là nàng nhưng không có biểu hiện ra thống khổ chút nào bộ dáng. Lông mày nhẹ nhàng, ngữ khí không có chập trùng, không giống như là cầu xin tha thứ, ngược lại giống như là đang hỏi người khác, người ăn chưa? Lộ ra 10 phần quái dị nhất một điểm là... Michiray rõ ràng biểu hiện ra không phù hợp trước mắt thân phận lực lượng cường đại. Nhưng là nàng lại không có chút nào kinh ngạc, giống như đã tập mãi thành thói quen, vẫn là không có nhớ tới a. Như vậy, làm xuống đề toán có thể hay không thanh tỉnh một điểm đâu. Michiray cầm Lupus Resigner một cái tay khác, nhẹ nhàng nhéo một cái đi, phát ra, răng rắc, một tiếng vang giòn. Đồng thời đặt câu hỏi, năm 1000 đến 7 tương đương mấy? Rõ ràng là cái phi thường phổ thông vấn đề, nhưng là nghe vào Lupus Resigner trong lỗ tai, lại như là kinh lôi, lại hình như là ngủ say đã lâu mộng yểm từ nàng trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Để nàng nguyên bản bắt đầu khuếch tán con ngươi, lập tức phóng tới lớn nhất, thân thể nhịn không được run rẩy. Bên trong miệng phát ra vô ý thức nói mớ, kia là một chuỗi con số, 993, 986, 979, những chữ số này là khắc sâu tại nội tâm của nàng chỗ sâu ký hiệu. Theo tiếng nói của nàng dâng trào đi ra, tựa như chìa khóa, đưa nàng trong cơ thể phong tỏa ký ức đại môn mở ra. Thân thể kịch liệt rung động. Lupus Resigner trong mắt màu vàng óng co vào lại phóng đại, lòng vòng như vậy mấy lần, cuối cùng dừng lại tại phóng đại trạng thái. Có một loại nào đó gông xiềng đứt gãy thanh âm từ trên người nàng vang lên. Mặc dù là hư ảo, không tồn tại thanh âm, nhưng là Michiray rõ ràng nghe được. Cùng lúc đó, Lupus Resigner tư thái cùng vừa rồi so sánh, có lớn lao biến hóa. Đầu tiên là bị bóp nát xương cốt màu cà phê bàn tay, mềm nhũn cúi ở trước ngực, làm ra một cái cuộn mình hình dạng. Tiếp theo là con mắt của nàng, cao quang biến mất, biến thành thâm thúy. Đồng thời, nàng mở ra phấn nộn bờ môi, một đầu mềm mại ướt át chiếc lưỡi thơm tho vừa đi vừa về co duỗi, thổ lộ hương thơm. Hiện tại Lupus Resigner, cùng hắn nói là lang nhân, càng giống là một đầu ngay tại nũng nịu chó con. Gần đủ rồi, nhìn nữ chính đồ dám liếc mắt. Michiray phát hiện Lupus Resigner độ thiện cảm biến thành 99. Jun S thuộc tính biến thành Jun M. Lộ ra dáng tươi cười. Đưa tay phải ra, nhéo nhéo nàng đứt gãy bàn tay. Phát hiện nét mặt của nàng chẳng những không có thống khổ, ngược lại biến thành hưởng thụ. Đầu lưỡi co rúm tần suất biến thành càng nhanh hơn. Lupus Resigner, ta là ai? Dùng một loại phi thường chậm chạp lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Michiray tiến đến Lupus Resigner bên tai, nhẹ giọng hỏi thăm, ngươi là chủ nhân? Lupus Resigner không chút do dự trả lời. Như vậy, IOO Gao là ai? Hắn là thượng cấp, lần này. Lupus Resigner hơi do dự một chút, mới trả lời, như vậy chủ nhân cùng thượng cấp sinh ra xung đột, người lựa chọn giúp ai? Bị vấn đề như vậy khốn nhiễu, Lupus Resigner biểu lộ do dự không biết, trong mắt màu vàng óng phi tốc gợn sóng, ẩn ẩn có thu nhỏ xu thế, bên trong miệng phát ra không ăn khớp âm tiết, bên trên, nhắc nhở. Thượng cấp mệnh lệnh ngươi nghe theo chủ nhân, bên trên, chủ, lại gợi ý, chủ nhân tương lai thực lực vượt qua thượng cấp, chủ nhân, Lupus Resigner bên trong miệng phát ra thanh âm dần dần rõ ràng. Biểu lộ cũng biến thành kiên định, phảng phất từ hai cái yêu dấu chi vật bên trong xác định cái nào đó tiểu nữ hài. Ta muốn giúp chủ nhân. Tại Lupus Resigner làm ra lựa chọn về sau, nàng một mực gợn sóng trong mắt màu vàng óng ổn định lại. Bạch, một tiếng vang nhỏ, hai cái màu đen khung chat xuất hiện tại Michiray trước mặt. Chúc mừng player thành công công lược cấp A nhân vật nữ chính Lupus Resigner Beta. Thu hút được 5.000 thủy tinh, chúc mừng player đạt thành Jun S điều giáo người, thành tựu. Ban thưởng thủy tinh 500, đẳng cấp tăng lên đến bạch ngân y, một viên tinh kiểm trắc đến player đẳng cấp đạt tới tiêu chuẩn. Thành công kích hoạt hệ thống 2, không kỳ hạm bản, trò chơi tài nguyên ưu hóa bên trong, mời kiên nhẫn chờ đợi, 3%, 5%, dự tính thời gian 10 phút đồng hồ, không nghĩ tới hệ thống vậy mà ưu hóa, cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Đè xuống trong lòng mong đợi, Michiray nhìn về phía thủy tinh thương thành bên trong tràn vào một khoản tiền lớn. Trong mắt lóe lên một vòng thần quang, trên mặt ẩn ẩn nổi lên kích động. 5.500 thủy tinh, có thể hối đoái một ít tương đương cường lực dược tề cùng đạo cụ. Đương nhiên, Michiray đã có hối đoái mục tiêu, ma pháp miễn dịch dược tề. Miễn dịch vừa đến bát giai tùy ý ma pháp, vượt qua bát giai ma pháp miễn dịch không cao hơn tự thân HP 200% tổn thương. Vượt qua số này giá trị tổn thương không cách nào miễn dịch. Hối đoái cần 3.000 thủy tinh, không chút do dự, Michiray đem dược tề hối đoái đi ra. Kia là một bình toàn thân màu đen dược tề, bên ngoài hiện đầy rạn nứt màu đỏ sẫm hoa văn. Tựa như là khô cạn mạch máu, chính đối diện một cái pha lê bóng đồng dạng con mắt vật phẩm trang sức. Bên trong đựng đầy mang theo bọt khí chất lỏng màu đỏ. Biến thành Nairea, Michiray đem hắn chiết xuất xuống, dược hiệu mở rộng gấp 10, ma pháp miễn dịch dược tề, chiết xuất, miễn dịch 1 đến 10 giai, hạn mức cao nhất, tùy ý ma pháp. Vượt qua thập giai ma pháp miễn dịch không cao hơn tự thân HP 1.000%. Hạn mức cao nhất, tổn thương, vượt qua số này giá trị tổn thương không cách nào miễn dịch. Dược tề hiệu quả đến thập giai chính, là hạn mức cao nhất. Nói một cách khác, coi như ta tốn hao càng nhiều thủy tinh hối đoái càng mạnh hơn dược tề. Cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Muốn có được có thể so với siêu giai năng lực ma pháp, liền chỉ có thể đi tốn hao càng nhiều thủy tinh, hối đoái đạo cụ. Michiray trong lòng đột nhiên nhớ tới trong hiện thực nào đó đại lão danh ngôn không nạp tiền, sao có thể biến thành càng mạnh, bất quá miễn dịch thập giai năng lực ma pháp cũng đủ. Tức tử ma pháp bình thường là cửu giai, thập giai rất ít. Lại càng không cần phải nói siêu giai. Phục dụng dược tề về sau, ta miễn dịch công hội trên pháp trượng ma pháp đầy đủ. Ngay cả vương tọa chi trong sảnh xem như cạm bẫy ma pháp khác cũng có thể miễn dịch rơi. Cái này đem vì ta thu hoạch công hội pháp trượng tiết kiệm không ít thời gian. Nói chuyện, Michiray nhìn mình trong tay, chiết xuất sau dược tề. Cùng trước đó hắn chiết xuất qua dược tề khác biệt, dược tề không có biến thành màu vàng, ngược lại biến thành một đoàn màu đỏ sậm, tựa như nước mũi sền sệt vật, vẫn là loại kia dính lấy máu nước mũi, để cho người ta tê cả da đầu. Đây cũng quá ác tâm đi, Michiray sắc mặt tái xanh, bất quá chính mình chiết xuất đi ra dược tề, chính là quỳ cũng muốn ăn xong. Nuốt xuống ngoạm ăn nước, đem bình dược tề mở ra, Michiray một ngụm nuốt xuống, huệ tương đương, vừa nuốt xuống, liền cảm thấy từng trận buồn nôn, còn tốt Michiray kịp thời đưa tay che miệng lại, mới không còn phun ra, đông đông đông, trái tim nhảy lên âm thanh rõ ràng không lớn, nhưng thật giống như ở bên tai vang lên. Michiray cảm giác trong cơ thể sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. hư ảo như là mặt kính vật chất, ở ngoài thân thể hắn hiển hiện, theo góc độ khác biệt, biến đổi sáng bóng, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện kia là từng tái trong suốt ánh mắt, ùng ục ục chuyển động, phảng phất từ dị thời không xuất hiện, thoáng qua liền mất, tựa như ảo mộng. Chủ nhân, những vật này thật đáng sợ. Tại những thứ này ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt, một mực nằm ở trên giường Lupus Designer lông tơ đứng thẳng, lùi bước đến góc tường, nhìn xem Michiray đôi mắt bên trong mang theo nhàn nhạt hoảng sợ. Phảng phất tại nhìn chăm chú Thâm Uyên, đừng sợ, không có chuyện gì. Sau ba hơi thở, Michiray trên người hư ảo ánh mắt tiêu tán, chậm rãi đi qua, đưa tay vuốt vuốt Lupus Designer đầu, tiện tay dùng ra chữa trị ma pháp, đưa nàng đứt gãy bàn tay chữa khỏi. Bị Michiray sờ lấy đầu, Lupus Designer đầu tiên là cảnh giác đánh giá trên người hắn liếc mắt, không có phát hiện những cái kia ánh mắt, buông lỏng xuống, bên trong miệng phát ra thỏa mãn hừ hừ âm thanh, hơi hơi hí mắt ngửa đầu, một bộ hài lòng bộ dáng. Chủ nhân, ôm một cái, nhưng mà chỉ là như thế này. Lupus Designer vẫn chưa đủ, trực tiếp đưa tay ôm Michiray eo, chui vào trong ngực của hắn, dùng trước ngực cọ sát bộ ngực của hắn, lè lưỡi, vừa đi vừa về liếm láp hắn gương mặt, thật giống như sủng vật chó a. Michiray hơi nghiêng đầu, vuốt thuận Lupus Designer màu đỏ bím, lấy yêu cầu nhân sĩ tuốt chó tư thái, an ủi nàng. Rất nhanh Lupus Designer liền an tĩnh lại, làm sủng vật tới nói, cái này hình thể quả thật có chút quá lớn. Michiray nhả rãnh một câu, đang muốn đem Lupus Designer buông xuống đi, trước mặt liền bắn ra một cái màu đen khung chat, trò chơi tài nguyên ưu hóa xong tất, hệ thống 2, không kỳ hạm bản lốt hoàn thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.